Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101, đồng cấp nghiền ép. Bọn họ tranh chấp không dưới. Bọn họ chủ nhiệm lớp liền để cho bọn họ dùng oản tù tì tới quyết định ai lên trước trận. Phốp, Dư Đức Lượng nghe đến đó, liền cảm giác mình trong nội tâm đã phun ra một ngụm lão huyết. Bên mình châm trước nửa ngày, tương đối đối thủ, tỉ mỉ chân tuyển, sợ một bước đi nhầm, bị cặn bã ban thắng. Kết quả Trương Phàm ngược lại tốt rồi, trực tiếp để cho đệ tử dùng oản tù tì quyết định ai lên trước trận. Này là căn bản không có cây đuốc tiễn ban để vào mắt. Không có đem mình để vào mắt a. Tức giận đến da mặt hắc sắc trở nên đỏ lên. Dư Đức Lượng thầm nghĩ, hào, không đem ta để vào mắt, đợi tí nữa học sinh của ta thắng, người e rằng muốn khóc cũng không kịp. Đệ tử xung quanh cùng các sư phụ cũng đều biết này tứ đại danh thiếu oản tù tì dụng ý. Mỗi một cái đều là da mặt run rẩy, nhìn Trương Phàm ánh mắt như liếc si đồng dạng. Gia hỏa này cũng quá điên a, người nào không biết Dư lão sư là có danh minh tinh giáo sư. Coi như là tại phương viên trăm dặm ở trong, cũng đều là có chút danh khí. Dạy dỗ đệ tử tự nhiên sẽ không kém. Gia hỏa này ngược lại tốt rồi, để cho học sinh của hắn dùng oản tù tì quyết định ai lên trước trận. Chẳng lẽ còn ngại bị chết không đủ nhanh? Dư lão sư phái ra Đỗ Hiểu Võ, mặc dù chỉ là hai cấp chuẩn võ giả, thế nhưng sắp đột phá hai cấp, bước vào ba cấp, lực lượng hùng hậu, kiến thức cơ bản vững chắc, nhập học cuộc thi lại càng là khảo thi đệ nhất 33 danh. Không sai, mà trái lại Trương Phàm, của hắn 41 học sinh, tứ đại danh thiếu, ôm đồm đếm ngược trước 4, cũng chính là bọn họ đã dãy đến 550 danh sau này. Cho dù mấy ngày nay tiến bộ lớn hơn nữa, có thể trực tiếp khiêu chiến 133 danh sao? Hắn lại trực tiếp để cho đệ tử oản tù tì quyết định thứ tự xuất trận. Đây không phải căn bản không đem Đỗ Hiểu Võ để vào mắt sao? Trả lại khiêu chiến, không bị nghiền ép cũng không tệ rồi. Đang lúc mọi người trong tiếng nghị luận, Đỗ Hiểu Võ đã đi tới trong sân, mà cặn bã ban địa biên. Lúc này Cao Đại Thiếu cùng Văn Đại Thiếu đã ở trong oản tù tì bị loại bỏ. Hai người là vẻ mặt phiền muộn, chỉ còn lại Quách Đại Thiếu cùng Viên Đại Thiếu. Hai người tâm tình tăng vọt, kéo tay áo, hai mắt phát sáng, oản tù tì thanh âm càng lúc càng lớn. Trong miệng nước bọt chấm nhỏ bay tứ tung, bát con ngựa a, sáu sáu sáu a, cửu tinh liên châu, thập toàn thập mỹ, ta thảo, ta thắng, ta thắng. Viên Đại Thiếu trực tiếp nhảy dựng lên, hưng phấn giống như là vừa vặn cướp được một mỹ nữ. Quách Đại Thiếu thì giống như hai người khác, vẻ mặt phiền muộn, xung quanh người xem náo nhiệt mỗi một cái đều là âm thầm líu lưỡi. Người khác gặp gỡ hỏa tiễn ban, mỗi một cái đều là đi trốn, sợ chọc bọn họ. Này cặn bã ban ngược lại tốt rồi, không thể lên sân khấu vẻ mặt phiền muộn, có thể lên sân khấu cao hứng cùng khốn kiếp tựa như. Bọn người kia thật đúng là vô pháp vô thiên a. Bất quá hắn nhóm lấy 500 danh có hơn, lại khiêu chiến 133 danh, e rằng chết cũng không biết chết như thế nào. Mọi người mang ý nghĩ như vậy tiếp tục xem tiếp. Chỉ thấy Viên Đại Thiếu trên vai khiêng katana, nghênh ngang, mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà đi đến trong sân. Đối diện Đỗ Hiểu Võ cũng không giống như cái khác hỏa tiễn ban đệ tử. Đỗ Hiểu Võ phụ thân đối với học viện dùng bằng gỗ vũ khí cũng không thể nào đồng ý. Cho nên chỉ cần Đỗ Hiểu Võ về đến nhà, đều muốn cầu hắn dùng người thiệt luyện tập. Hiện tại cầm trong tay một cây hợp kim thương, không khẩn trương chút nào. Thấy được Viên Đại Thiếu đi đến 10 mét cự ly, hắn cũng không có chút nào nói nhảm. Trường thương run lên, liền hướng về Viên Đại Thiếu đâm tới. Nhưng mà, Viên đại thiếu đứng lại bước chân, bất động không dao động, dường như căn bản không có thấy được đối diện đâm tới trường thương. Tất cả mọi người là sững sờ, như thế nào, gia hỏa này bị sợ choáng váng sao? Có thể nhìn dáng vẻ của hắn, căn bản cũng không như luống cuống a. Đỗ Hiểu Võ thấy được Viên đại thiếu vẫn không nhúc nhích. Trong lòng cũng là rùng mình, gia hỏa này đang giở trò quỷ gì? Liền trong lòng hắn nghĩ lung tung thời điểm, mũi thương cách Viên đại thiếu chỉ còn lại nửa mét cự ly. Lúc này, Viên đại thiếu rốt cục tới động, sặc lang hai tiếng đao vang dội, truyền vào tất cả mọi người trong tai. Viên đại thiếu thu đao mà đứng, vẻ mặt đắc ý nhìn xem đối diện Đỗ Hiểu Võ. Chỉ thấy lúc này Đỗ Hiểu Võ trường thương đứng tại không trung, cúi đầu nhìn mình ngực, cả người đều giật mình tại nơi này, khuôn mặt khó có thể tin. Chỉ thấy bộ ngực hắn trên quần áo cũng là một đạo hơn một thước dài lỗ hổng. Như thế nào, làm sao có thể? Không giống với người khác 15 tuổi mới tiếp xúc vũ kỹ, bởi vì hắn phụ thân nghiêm khắc yêu cầu, hắn là từ 10 tuổi bắt đầu liền luyện tập trường thương, đến bây giờ luyện tập 7 năm, mà này Viên đại thiếu hắn nhận thức, trước kia là luyện kiếm, hơn 10 ngày trước mới bắt đầu sửa luyện đao, cũng chính là chính mình vất vả khổ cực luyện tập 7 năm, trả lại không bằng người ta luyện 10 ngày. Ý thức được điểm này, Đỗ Hiểu trên mặt của Võ một mảnh trắng xám, chúng xung quanh thầy trò cũng là một mảnh kinh hô. Chuyện gì xảy ra? Ta đi, lại là bạt đao trảm. Gia hỏa này bạt đao trảm cũng đã đạt đến nhập môn cấp bậc. Lại, thắng Đỗ Hiểu Võ, 550 danh về sau đệ tử, lại thắng đệ nhất 33 danh. Ta không nhìn lầm a? Dư Đức Lượng cũng là khó có thể tin mà nhìn trong sân. Theo hắn, vốn trận này, Đỗ Hiểu Võ tất thắng, chung quy hắn là lập tức muốn tấn chức 3 cấp chuẩn võ giả. Đối phương là mới vừa vặn tấn chức 2 cấp chuẩn võ giả. Còn có Đỗ Hiểu Võ luyện thương 7 năm, đối phương cũng mới vừa vặn luyện tập 10 ngày. Bất luận từ phương diện nào nhìn, Đỗ Hiểu Võ đô tất thắng không thể nghi ngờ. Tuyệt đối không nghĩ được, Đỗ Hiểu Võ lại thất bại. Chẳng những thua, mà còn thua không có lo lắng. Một chiêu bại trận, nếu như này là chiến đấu chân chính, Đỗ Hiểu Võ trực tiếp đã bị cái kia nhìn lên sâu nhi lang đương ra hỏa một đao miễu sát. Này mẹ nó đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngay tại Dư Đức Lượng nghĩ như vậy, chỉ thấy kia một mực sâu nhi lang đương ngồi ở trên cái ghế Trương Phàm, rốt cục tới ngẩng đầu lên, nhất phó răn dạy ngữ khí, ngươi cái tên này, ngày thường để cho ngươi hảo hảo luyện chính là không nghe. Vốn lấy ngươi bạt đao chảm tốc độ, hoàn toàn có thể tại đối phương mũi thương đến ngươi trước người một tấc thời điểm lại ra tay. Như vậy đối phương liền biến chiêu cơ hội đều không có. Ngươi lại là ó, mũi thương cách ngươi nửa mét liền động thủ. Nếu như đối phương phản ứng nhanh một chút, đột nhiên biến chiêu, ngươi như thế nào ứng đối? Còn có, thu đao, cảnh giác tàn huyết địch nhân giết lại. Ngươi sao? Thu đao dương dương đắc ý, không đem đối thủ để vào mắt, rút đao của ngươi chém đều luyện đến cẩu thân lên rồi sao? Trương Phàm là thanh sắc đều lệ, mắng có vừa mới trả lại dương dương đắc ý Viên đại thiếu trực tiếp cúi đầu, không dám ngôn ngữ. Mọi người chung quanh nghe đến mấy cái này, lại từng cái một thiếu chút không có té ngã trên đất. Đại ca, học sinh của ngươi đều một chiêu miễu sát đối thủ. Chẳng những miễu sát, hơn nữa miễu sát có còn là một cái so với hắn thứ tự biện pháp hay trọn vẹn hơn 400 danh đối thủ, ngươi trả lại chưa đủ. Ngươi thế nào không hơn trời ơi? Mà Dư Đức Lượng nghe đến mấy cái này, chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát địa đau. Này đặc biệt đâu là tại giáo huấn đệ tử. Này mỗi một câu mỗi một chữ đều là tại làm ta mất mặt sao a? Đây cũng quá mẹ nó đau. Trương Phàm lại dạy dỗ trọn vẹn 5 phút đồng hồ. Giáo huấn viên đại thiếu xấu hổ vô cùng. Giáo huấn những người khác cả đám đều không dám lên tiếng. Lúc này mới khoát tay chặn lại. Kế tiếp nên ai lên? Tốt nhất cho ta thông minh cơ linh một chút. Căn cứ vừa rồi hoàn tù tì định trình tự. Kế tiếp nên là Quách đại thiếu. Vừa mới bị giáo huấn một bữa. Quách đại thiếu không dám lần nữa nghênh ngang. Mà là thành thành thật thật trên mặt đất trận. Lại nghe bên sân Trương Phàm thanh âm truyền đến. Cũng gọi ngươi đi thượng nhà trẻ. Như vậy thành thành thật thật làm gì vậy? Lớn lối một chút. Làm khiêu khích động tác. Đúng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.